Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, nàng là con rối, 2, chương 730, nàng là con rối, 2, ngón tay hơi hơi cuộn lại một chút, như vậy đau, tuy rằng cũng không cường liệt, nhưng tới quỷ dị, phảng phất tác động thần kinh, nhường trong lòng nàng, bỗng nhiên trong lúc đó tràn ngập cảm giác bất an. Nàng trên ngón tay rất nhỏ động tác, tựa hồ không có tránh được Trọng Phong ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua, khóe môi biên lộ ra một chút không thể phát hiện tươi cười. Kia tươi cười, tựa hồ hiểu rõ hết thảy, cũng khống chế được hết thảy. Trọng Quỳ, hiện tại liền rời đi đi. Vu Ly thanh âm lại vang lên đến, ánh mắt sáng quắc xem nàng, nhưng là, không có gì cả biết rõ ràng, nàng làm sao có thể đi. Không có khả năng, Trọng Phong không có khả năng theo đuổi nàng rời đi. Nhưng là, vì sao Vu Ly luôn luôn làm cho nàng đi đâu? Huyết Hoàng ở phía trên xoay quanh, đỏ như máu đôi mắt xem phía dưới suy nghĩ xuất thần Trọng Quỳ. Nàng đang nghĩ cái gì đâu? Kỳ thực, Trọng Quỳ trong óc bên trong, suy nghĩ cuồn cuộn, vô số không hề liên hệ ý tưởng. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở một chỗ. 7 năm trước nàng bị Ngụy Vô Kỵ bắt đi khi, Trọng Phong nhưng không có lập tức tìm đến nàng, tựa hồ hoàn toàn không sợ của nàng tịnh linh thể sẽ bị người cướp đi. Hoặc là, nàng sẽ chết, theo mới vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm, mặc kệ nàng là thế nào tâm tư, hắn tựa hồ đều không có gì lo lắng, hết thảy đều nắm chắc thắng lợi nắm, hắn kết quả vì sao tự tin như vậy, phảng phất, mặc kệ nàng thế nào. Chẳng sợ đi tìm chết, hắn đều có thể khống chế nàng. Điều này sao có thể? Trọng Phong hắn cũng không phải là thần tiên. Trọng Quỳ, linh thú trong không gian. Linh Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Đúng là trước nay chưa có trầm trọng. Rời đi nơi này đi. Vì sao? Trọng Quỳ không hiểu. Lần đầu tiên đối Linh Vương bảo căn vấn đề. Người nói rõ ràng, vì sao muốn ta rời đi? Vừa nói chuyện, một bên nàng đã cảm thấy ngón tay phảng phất bị nghiền áp giống nhau. Đau nhức không thôi, ngón tay như là sưng đứng lên, nhưng là nàng cúi đầu nhìn thời điểm, lại phát hiện trên ngón tay cũng không dị thường. 10 căn ngón tay, trừ bỏ lây dính một chút nước bùn cùng máu tươi ở ngoài. Cùng bình thường giống nhau như đúc, nhưng trên cảm giác, này 10 căn ngón tay, đều phảng phất không lại thuộc loại bản thân. Con rối, Linh Vương chậm rãi nói ra 2 chữ. Cái gì? Trọng Quỳ vội vàng truy vấn. Nhưng mà ngón tay đau nhức trong nháy mắt chui vào trong thân thể. Trong nháy mắt cơ hồ làm cho nàng thống khổ. Đầu gối mềm nhũn, bỗng nhiên quỳ xuống, nha đầu. Huyết Hoàng bỗng nhiên phi thấp. Mãnh liệt hỏa diễm nhường chung quanh không khí cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Trọng Quỳ 2 tay run run, quỳ trên mặt đất. 2 mắt lại mờ mịt vô thố, đồng tử phảng phất muốn đột xuất ra. Vì sao, vì sao, nàng thì thào hỏi, tựa hồ có so sinh mệnh càng thêm hoang mang câu đố. Làm cho nàng càng thêm mê hoặc, trên người nàng không có nửa điểm nhi khác thường, nhưng là, kia cụ mảnh khảnh thân thể, lại ở không được run run, như là muốn tán giá giống nhau, mà từ đầu tới cuối. Trọng Phong trên mặt, đều bảo trì kia phân bình tĩnh thong dong bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết trước tất cả những thứ này phát sinh. Một chút cũng không kinh ngạc, hắn đem 2 tay long ở rộng rãi ống tay áo chung. Cao lớn thân ảnh cao ngất như núi, vẫn không nhúc nhích đứng. Trọng Quỳ thật vất vả, mới nhặt lên nhất chút khí lực, ngẩng đầu, nhìn về phía Trọng Phong, 2 con mắt bên trong, che kín đỏ tươi tơ máu. Sắc mặt tái nhợt, vì sao, nàng thanh âm khàn khàn, phảng phất hung hăng nuốt đi vào một phen hạt cát, Trọng Phong lại thở dài một tiếng, lòng ở ống tay áo để đã hạ thủ hơi hơi giật mình. Quỳ nhi, ta bản không muốn để cho ngươi có biết, Trọng Phong không thể không nề hà nói xong. Thanh âm có loại giữ người không thể lý giải bi thương. Hết chương.